Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, một chiêu bại địch. Gióng giạc, hỏa kim đằng nhất quát lạnh, xưa nay tự phụ cùng cường thế hắn, có thể nào chịu đựng bị người ở trước mặt nói, một chiêu bại ngươi, loại lời này. Ông, hư không đột nhiên vặn vẹo. Phát ra kêu khẽ âm thanh, hắn phát động, hai tay kết ấn, tay trái bóp thần nguyệt, tay phải bóp mặt trời, hướng phía dưới chân áp mà đến. Giờ khắc này, quang mang vạn trượng, vô tận sáng chói, nhật nguyệt thần ấn, đây là một loại lưu truyền xa xưa cổ lão bảo thuật. Không biết ra sao tộc khai sáng. Nhưng là bây giờ chân chính hiểu được áo nghĩa sinh linh lại như phượng mao lân giác thưa thớt. Lúc này nơi này, chiến đấu ngay từ đầu, đằng nhất liền hiện ra như thế bảo thuật, nhất thời làm cho người nhìn chăm chú. Trên núi dưới núi, bao quát khổng tước thần chủ ở bên trong, cùng với phụ cận trong hư không ẩn nấp rất nhiều đại năng. Tất cả đều ngưng mắt nhìn chăm chú. Về phần thế hệ tuổi trẻ, cũng vô cùng chờ mong, không ít người thậm chí kích động đến run rẩy. Tần Trường Phong cái này khổng tước tộc trời sinh thần thánh rốt cục xuất hiện. Dạng này vô thượng đời thứ nhất chiến, bọn hắn không biết đã mong đợi bao lâu, nhất là khổng tước tộc trẻ tuổi khổng tước nhóm, từng cái mong mỏi cùng trông mong. Chuẩn bị chứng kiến trong tộc hung danh hiển hách đại ma vương đánh bại đằng nhất, quét ngang hết thảy người khiêu chiến, vì khổng tước tộc chính danh, lấy phát tiết bọn hắn hai năm qua trong lòng tích xúc phẫn uất chi tình. Oanh, đằng nhất hai tay bắt ấn, tay trái giống như thần nguyệt, tay phải so như liệt dương, giết tới. Tần Trường Phong thần sắc bình tĩnh, trực tiếp mở ra thăng hoa sau thiên thần hạ phàm, tóc đen tung bay, thân cao một trượng, cả người khí thế tăng vọt, ba tầng ngũ thải thần quang lách thân, giống như một vị thần vương ngạo thị thiên địa. Đón lấy, hắn chắp hai tay sau lưng, giống như căn bản không có ý định xuất thủ, khoan thai tự nhiên, hướng phía trước dạo bước đi đến. Khác không nói trước, riêng này phần đối mặt cường địch thời gian rảnh rỗi đình dạo chơi khí độ, hoặc là nói bức cách, cũng làm người ta kinh thán không thôi. Nhật nguyệt đương không, thiên địa luân chuyển, đằng nhất trong mắt hàn quang chợt bắn, miệng tụng kinh văn, hai tay chỗ bóp nhật nguyệt thần ấn, đột nhiên nhất chuyển, thoáng chốc trời nghiêng che, trong hư không mười mấy ngôi sao hư ảnh hiển hiện. Cùng một chỗ giáng lâm, sáng chói chói mắt, sau đó cùng nhau trấn áp Tần Trường Phong. Hiển nhiên, Tần Trường Phong tư thái triệt để chọc giận hắn. Siêu siêu siêu siêu trong hư không tiếng thét không ngừng truyền đến. Mười mấy ngôi sao tuy không phải chân thực lớn tinh, nhưng này hư ảnh cũng là có tương ứng pháp lực cùng đạo tác ngưng tụ mà thành. Có thể nói uy lực không kém chút nào cỡ nhỏ thiên thạch oanh kích. Nhưng mà những ngôi sao này huyễn ảnh va chạm trên người Tần Trường Phong, tất cả đều bị hắn ngoài thân tầng thứ nhất ngũ hành kim quang ngăn lại ngăn cản. Một giây bên trong, tinh thần tan mất, mà Tần Trường Phong chẳng những lông tóc không thương, thân hình càng là đột nhiên cất cao một mét, khí thế đại thịnh, tầng kia ngũ sắc thần quang, vậy mà có thể ngăn cản hết thảy công kích. Khổng tước tộc khi nào có bực này thần thông, làm sao trước kia chưa bao giờ thấy qua. Không phải khổng tước tộc, mà là vị này đời thứ nhất trời sinh thần thông. Ở cái thế giới này, đời thứ nhất chính là không phải dựa vào tổ tiên di truyền huyết mạch, mà là thượng thiên đang sinh ra lúc liền ban cho hắn thiên phú thần thông tồn tại. Liền danh xưng nhất tộc đời thứ nhất. Đời thứ nhất tiên thiên thần thông thường thường đều vô cùng cường đại. Chỉ bất quá bình thường vì tự thân độc hữu, khó mà truyền thụ cho những người khác, cũng rất khó truyền thừa cho hậu đại huyết mạch. Lúc này, người quan chiến nghiêm nghị, nhào nhào hít vào khí lạnh, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế có thể xưng vô địch phòng ngự thánh pháp. Cho dù tại toàn bộ lấy cường đại tạo thành đời thứ nhất thần thông bên trong, đồng dạng kinh diễm phi phàm, cho dù đằng nhất, giờ phút này cũng không nhịn được động dung, nhận thức đến người trước mặt chính là một cái tuyệt đại đại địch. Hắn lại hoành hành 100.000 thánh sơn nhật nguyệt thần ấn. Đối phương thậm chí ngay cả tay đều không ngẩng liền phá giải. Không kém, nhưng cách thần linh phía dưới xưng tôn còn kém xa. Ta không tin ngươi toàn bộ chống đỡ được. Đằng nhất niềm tin vô địch cùng chiến ý cũng không chịu ảnh hưởng. Ngồi xếp bằng trong hư không, bị một tôn mặt trời bao phủ, thần thánh mà uy nghiêm. Nhắm hai mắt, hai tay cùng lúc kết ấn, giơ cao khỏi đỉnh đầu, giống như bảo bình, kia là một cái chân thực bảo bình, nhanh chóng tại hắn giữa hai tay ngưng tụ thành hình, toàn thân đỏ chót, óng ánh lập lòe, xích quang ngập trời, miệng bình phun ra hỏa vụ, nhắm ngay Tần Trường Phong, hỏa kim bảo bình ấn, rất nhiều người kinh hô, tất cả đều biến sắc. Đối với loại thần thông này nghe nói đã lâu, hỏa kim tộc, bây giờ không phải cường tộc, nhân số cũng rất ít, nhưng là tại trước thời thái cổ lại là tuyệt đối mạnh mẽ. Danh xưng thập đại chủng tộc một trong, uy chấn thượng giới, thời đại kia, tộc này hỗn hợp các tộc pháp quyết, khai sáng hỏa kim bảo bình ấn, có đoạt thiên địa tạo hóa uy năng, khó mà nói hết. Vang dội cổ kim, không kém. Tần Trường Phong mỉm cười, mặc cho kia bảo bình bên trong phun ra vô tận ánh lửa, toàn bộ mãnh liệt mà đến, đem chính mình bao phủ. Hỏa tước, kim ô, chân hoàng, các loại từ hỏa diễm hình thành chân linh hư ảnh vây quanh hắn điên cuồng tấn công. Mỗi một loại chân linh đều cũng không phải là đơn giản hư ảnh, mà là phân biệt ẩn chứa Nam Ly thần hỏa, Thái Dương tinh hỏa, Niết Bàn thần hỏa chờ vô thượng hỏa diễm lực lượng, đều là nào đó một lĩnh vực số một, kinh khủng vô biên, giờ phút này hợp lại cùng nhau, phảng phất muốn thiêu tận thế gian hết thảy. Tần Trường Phong vẫn như cũ không tránh không né, chắp tay dạo bước mà đi, nhìn như khoan thai, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Theo đạo thứ hai ngũ hành kim quang phá diệt, hắn thiên thần pháp tướng thân dĩ nhiên đạt đến 5 mét. Khi thế tùy theo lần nữa phóng đại một đoạn, lửa kim bảo bình thần hỏa công kích liên miên bất tuyệt. Rất nhanh, đạo thứ ba kim quang cũng tan vỡ, mà Tần Trường Phong pháp tướng tại thể nội ngũ tạng thần tàng cộng minh dưới. Âm vang đạt đến trước nay chưa từng có 6 mét. Khí thế càng nhảy lên tới cực hạn, tản mát ra một loại cái thế hùng hồn uy nghi, tựa như một tôn nhân gian đại hung. Tất cả mọi người ngây dại, cơ hồ hóa đá, đây là đáng sợ đến bực nào thần thông. Chẳng những lông tóc không thương, tự thân khí thế ngược lại càng ngày càng mạnh, trong chớp mắt liền so ban đầu cường đại không chỉ một lần. Khổng tước thánh sơn chi đỉnh, một mảnh chói lọi chói mắt ngũ thải thánh quang bên trong. Khổng tước thần chủ giống như gió mát mây trôi, nhìn về hướng bên cạnh lăng không đứng lặng râu quai nón nam tử trung niên cười nói. Lão Lục, chúc mừng ngươi sinh ra một đứa con trai tốt a. Tần Trường Phong một thế này cha ruột Khổng Vân, trường hồng quang đầy mặt, trên mặt dương dương đắc ý, nhưng ở khổng tước thần chủ trước mặt, còn biết khiêm tốn trả lời, đều là thần chủ có phương pháp giáo dục, ta nào dám giành công. Khổng tước thần chủ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Cùng lúc đó, đằng nhất mắt thấy chính mình cường chiêu xuất liên tục, lại không thể dung chuyển đối thủ mảy may, tâm thần oanh minh phía dưới, hai tay kết bảo bình càng ngày càng hùng vĩ, đỏ tươi ướt át, sáng long lanh sinh huy, phun ra càng thêm sán lạn ánh lửa. Sau một khắc, hết thảy hỏa diễm lại đột nhiên cực điểm co vào nội liễm. Nhan sắc đại biến, đầu tiên là đen nhánh, sau đó tím đậm, cuối cùng như máu đồng dạng, biến yêu dị khiếp người. Không có chân linh huyễn ảnh, chỉ còn lại thuần túy hỏa diễm, giống như là máu đang chảy, nhanh chóng phóng tới Tần Trường Phong, muốn đem hắn tuyệt sát đồng dạng. Loại khí tức kia làm cho núp trong bóng tối rất nhiều thần hỏa, thậm chí chân nhất cảnh thần linh đều hồi hộp, nghiệp hỏa. Có người kêu to, sắc mặt trắng bệch, mười phần chấn kinh, lòng người đều có ác. Nghiệp hỏa có thể đốt đốt thế gian chư tội, tịnh hóa hết thảy lệ khí, đem tất cả tội ác đều hóa quy hư không bên trong. Bởi vậy, ngọn lửa này chẳng những đốt cháy nhục thân, càng có thể tịch diệt thần hồn, kinh khủng nhất vô cùng. Đối với thần linh phía dưới tồn tại tới nói, cho dù là đằng nhất cảnh giới này trẻ tuổi tôn giả, cũng không dám tùy ý đụng vào. Nhưng mà Tần Trường Phong nhưng như cũ không tránh không né, dậm chân hướng về phía trước. Cho đến kia huyết sắc nghiệp hỏa sắp dính vào người trong nháy mắt, mới bỗng nhiên hướng về phía trước đưa tay vung lên, mở ra một đạo kỳ quỷ mỹ lệ thứ nguyên chi môn. Mà hậu thân ảnh chớp mắt cất bước trong đó, làm cho nghiệp hỏa vô hụt. Tại Tần Trường Phong thân ảnh biến mất một khắc này, đằng nhất liền cảm nhận được một loại cấp tốc giáng lâm đáng sợ nguy cơ, chính là ẩn chứa sinh cùng tử đại khủng bố. Hắn không chút do dự tế ra toàn bộ lực lượng, một tay nắm nâng, một tay nắm chặt bảo bình đáy, đem nằm ngang ở trước ngực, miệng bình nhắm ngay phía trước. Hắn ngược lại là không có phán đoán sai, sau một khắc Tần Trường Phong quả nhiên từ ngay phía trước hư không xuất hiện, đồng thời trong tay cầm một cây thanh lôi chói mắt long thương, hướng về phía trước đột nhiên oanh đến. Mũi thương xuyên thấu hỏa diễm, trong nháy mắt liền bị bảo bình thu nhập miệng bình. Đằng nhất sắc mặt an tâm một chút, tự tin miệng này cứng như thần binh thần thông bảo bình có thể đem long thương thu nhập, sau đó lại lấy thần hỏa ma diệt. Nhưng đáp lại hắn là oanh một tiếng vang rền, cái chỗ kia bộc phát hừng hực quang mang cùng ba động, xích hồng bảo bình thần hỏa nội liễm, run rẩy kịch liệt, phảng phất có một cái hoang cổ đại hung ở bên trong va chạm. Ngay sau đó không đợi đằng nhất làm ra bất luận cái gì ứng đối, liền tại giống mạc nhện dày đặc vết nứt bên trong, âm vang sụp đổ, mà Tần Trường Phong trong tay Tam Long đạo thương, như là chân long xuất huyên, đánh vào đằng nhất ngăn tại trước ngực trên hai tay, như là đồng tâm xé vải, một cây long thương, phảng phất một đầu trụ trời, hoành đặt ở thân, đằng nhất hai tay trong nháy mắt vỡ nát gãy xương, sau đó ngược lại đụng, đem xương ngực cùng nhau đụng nát về sau, trong miệng thổ huyết bay ngang, đúng là thật bị Tần Trường Phong một chiêu trọng thương. Đám người nhìn hoảng sợ run rẩy. Một trận chiến này vô luận là quá trình còn là kết quả, đều quá mức sợ hãi. Nghe nói hỏa kim đằng nhất thần thông chói lọi vô song, nhưng lại bị nhìn như giản dị tự nhiên Tần Trường Phong cho một thương đánh bay, miệng phun máu tươi, thụ trọng thương. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một chút, cùng là vô thượng đời thứ nhất, Tần Trường Phong trời sinh thần thông mạnh hơn đằng nhất. Bọn hắn cũng không rõ ràng thiên thần hạ phàm kỹ càng tin tức, nhưng dĩ nhiên nhận định loại kia vờn quanh thân thể ngũ sắc thần quang nhất định là một loại vô thượng bảo thuật, lần đầu bày ra thế gian liền làm cho người gặp hoa mắt thần rời. Tần Trường Phong tóc đen bay múa, không vội không chậm hướng phía trước đi đến. Mặc dù thiên thần phía dưới đã mở ra 5 giây trở lên, nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì thân ở cái này khổng tước thánh sơn dưới chân, giữa thiên địa ngũ hành chi lực có thể xưng cuồn cuộn không hết. Hắn thông qua ngũ hành kim cương thể mỗi giây liền có thể chuyển hóa hơn 500 điểm tinh khí, cũng chính là thể lực, cho nên cơ hồ có thể một mực duy trì thiên thần hạ phàm trạng thái. Ý vị này, về sau như tại khổng tước sơn loại này ngũ hành chi khí hùng hậu địa phương chiến đấu, hắn đem tiên thiên có được ưu thế cực lớn, Đằng Nhất cũng không tình nguyện chiến bại, bởi vậy cứ việc trọng thương tại người, nhưng vẫn đứng ngạo nghễ, hai tay ở giữa ánh lửa dâng lên, định kết ra bảo ấn, hoặc là phát huy một loại nào đó càng khủng bố hơn thần thông tái chiến. Nhưng là thời điểm chú ý hắn nhất cử nhất động Tần Trường Phong, không cho hắn cơ hội, một cái tinh thần truyền tống liền trong nháy mắt xuất hiện trước người, long thương gác ở trên vai hắn, nói: "Ngươi đoán ta hiện tại một thương này có bao nhiêu cân lực lượng?" Trên vai truyền đến kinh khủng trọng lượng, như là có một tòa thần sơn đè xuống. Đằng Nhất sắc mặt đại biến, sinh sinh tản đi sắp thành hình bảo ấn, nhìn chăm chú Tần Trường Phong, lại cũng không mở miệng. Tần Trường Phong mỉm cười, tự hỏi tự trả lời nói: "Không dưới 400.000 cân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"